Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 245, không tại hướng dẫn trên trạm xăng dầu. Góc truyện audio.com. Tô Tầm dùng nước khoáng rửa mặt. Xa hoa xe Việt dã lại lần nữa lên đường. Lúc này thiên còn không có hoàn toàn tối đen, cho nên bọn hắn chuẩn bị lại hướng phía trước mở một đoạn. Xe tải âm nhạc theo gió phiêu lãng. Từng mộng tưởng cầm kiếm đi thiên nhai. Nhìn một chút thế gian phồn hoa. Hứa Nguy ca, Tô Tầm lúc lái xe thích nghe nhất. Đặc biệt có bay đồng dạng cảm giác. Buông lỏng, bóng đêm bao phủ xuống. Quanh co khúc khuỷu trên quốc lộ. Một cỗ màu đen đại G mở ra đèn lấy mỗi giờ 60 mã tốc độ hành xử. Trên xe truyền đến nam nữ hỗn tạp tiếng ca. Còn có một trận heo tiếng kêu. Heo tiếng kêu tự nhiên là Mai Mập Mạp. Nói hắn ca hát giống heo gọi quả thực đều là cất nhắc hắn. Mà lại thuận tiện còn vũ nhục heo. Sau một tiếng, thiên đã hắc xong. Trong bầu trời đêm lẻ tẻ mấy vì sao lóe lên. Phía trước giống như có cái trạm xăng dầu. Đem xe ngừng chỗ ấy thêm cái dầu. Đêm nay ngay tại kia nghỉ ngơi một đêm đi. Tô Tầm quay kiếng xe xuống hóng gió. Xa xa nhìn thấy phía trước trong bóng tối có cái trạm xăng dầu hình dáng. Là lấy nói với Mai Mập Mạp. Mai Mập Mạp nghe vậy nhíu mày. Nhìn thoáng qua hướng dẫn nói. Trạm xăng dầu. Ta trên bản đồ này không biểu hiện phía trước có trạm xăng dầu A. Biểu hiện cái tiếp theo trạm xăng dầu cách chúng ta còn có 10.000 mét đâu. Trên quốc lộ tương đối thiên. Khả năng hướng dẫn còn chưa kịp đổi mới. Lại hoặc là đây là mới mở một nhà tư cách cá nhân tiểu trạm xăng dầu đâu. Chấm, Tần Trúc chơi điện thoại di động. Cũng không ngẩng đầu lên nói, Mai Mập Mạp lông mày nhíu lại. Âm dương quái khí nói. Nhà, ngươi một con quỷ hiểu được còn thật nhiều. Nói nhảm, bản tiểu thư khi còn sống thế nhưng là hàng thật giá thật một bản sinh viên đại học. Ngươi cho rằng giống ngươi cái này mù chữ sao? Tần Trúc chế giễu lại. Đây đều là cùng Nhan Vũ Nhu trường kỳ lẫn nhau chọc ra kinh nghiệm. Mai Mập Mạp cười cười. Tiểu cô nương, cái này trình độ văn hóa không có nghĩa là kinh nghiệm cuộc sống. Mập Mạp ta kinh nghiệm cuộc sống khả năng cũng phong phú nhiều. Ôi ôi ôi, một cái hơn 20 tuổi lão sử. Nam, ngay cả nữ nhân, ngực đều chưa sờ qua là cái gì cảm thụ đi. Thế mà còn cùng ta đàm sinh hoạt kinh nghiệm. Tần Trúc một mặt chế nhạo cùng trêu tức. Quảng cáo. Mai Mập Mạp sắc mặt hắc đến cùng đáy nồi đồng dạng. Ta cho ngươi biết a, không muốn thân người công kích. Có tin ta hay không thừa dịp Tô Tầm ngủ thiếp đi. Một cái khu quỷ chú diệt ngươi. Cực kỳ hiển nhiên. Hắn bị đâm trọt chỗ đau. Muốn đi dùng chơi gái phương thức kết thúc mình chỗ. Nam chi thân, kết quả còn bị cảnh sát tỉ tỉ mang đi. Đây là hắn vĩnh viễn đau nhức điểm. Vậy ta liền diệt ngươi. Lo lái xe đi, đêm hôm khuya khoát ánh mắt không tốt. Tô Tầm nói, Mai Mập Mạp nhếch miệng. Có khác phái thứ vô nhân tính. Sau đó đột nhiên một cước chân ga xuống dưới. A, Tần Trúc cùng Tiểu Bạch đều là bị giật nảy mình. Bị cỗ này xung lực làm cho ngã xuống Tô Tầm trong ngực. Để Tô Tầm cảm giác sinh hoạt tràn đầy mềm mại cùng hương thơm. Mấy phút đồng hồ sau, xe lái tới đến trạm xăng dầu bên cạnh. Cái này trạm xăng dầu rất nhỏ. Bất quá bên cạnh lại ngừng hai chiếc xe. Cực kỳ hiển nhiên không chỉ là bọn hắn đánh lấy trong này qua đêm chú ý. Trạm xăng dầu trong đại sảnh trưng bày mấy chương cái bàn. Hai bàn khách nhân đang ở bên trong ăn cơm. Hết thảy 6 người. 2 nữ 4 nam. Cái này trạm xăng dầu là lạ. Yêu khí quá nặng. Lần này không cần Tiểu Bạch nhắc nhở. Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp đều cảm nhận được trạm xăng dầu trên bao phủ cỗ này yêu tà chi khí. Trách không được trên bản đồ không có biểu hiện tòa này trạm xăng dầu. Nguyên lai có gì đó quái lạ. Để cho ta nhìn xem đến cùng là cái manh mối gì. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Trực tiếp sử dụng bắt yêu người thân phận kỹ năng. Hỏa nhãn kim tinh, hai mắt bộc phát ra một trận kim quang. Ngọa tào, đang chuẩn bị mở thiên nhãn mai mập mạp làm lộ một câu chửi bậy. Mẹ nó, vì cái gì hắn mở thiên nhãn đều không cần đọc chú ngữ. Lúc này tô tầm trong mắt chạm sang dầu đã biến thành vài tòa lửa đốt qua sau rách nát phòng ở cũ. Mạng nhện, cỏ dại khắp nơi đều là. Chạm sang dầu bên trong đứng tại quầy thu ngân ngay tại tính sổ lão bản nương là một cái đỉnh lấy chuột đầu chuột bự. Bếp sau bên trong bận rộn đầu bếp cũng là đỉnh lấy chuột đầu chuột bự. Về phần kia hai bàn khách nhân ăn đồ vật đều là một chút con rán cùng giòi loại hình côn trùng. Uống rượu nước đồ uống càng là rãnh nước bẩn bên trong nước bẩn. Đây là hai con chuột yêu thi triển huyễn thuật mê hoặc nhân loại. Nguyên lai là hai con thối chuột mai mập mạp cũng đã dùng thiên nhãn xem thấu hết thảy. Tô Tầm thu hồi ánh mắt, không hóa hình, nhưng có thể miệng nói tiếng người. Thi triển huyễn thuật, cũng coi là lên được mặt bàn yêu vật. Chỉ ít so đầu kia lão hổ mạnh không ít, cũng mạnh không đi đến nơi nào. Nếu như thật là mạnh, cũng không cần phải dùng huyễn thuật lừa gạt người. Mai mập mạp có đôi khi nói chuyện luôn luôn nói trúng tim đen. Hắn nói không sai, nếu như thật mạnh, đó chính là trực tiếp cản đường ăn người. Muốn ăn ai, không cần đến dùng huyễn thuật phiền toái như vậy lừa gạt người. Tô Tầm cười nói, nếu thật là gặp được loại kia đã mạnh đến khinh thường dùng huyễn thuật yêu. Chúng ta vẫn là có bao xa liền lăn bao xa đi. Đừng đi chịu chết, điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Loại kia đại yêu tuyệt không phải hắn hiện tại có thể chọc nổi. Kỳ quái, hiện tại hai năm này yêu làm sao càng ngày càng nhiều. Mà lại thế mà còn ra đến gây sóng gió. Đi thôi, chiếu cố cái này hai con chuột. Mai mập mạp nói chuyện đồng thời. Đã đem xe tắt lửa. Nhưng vào lúc này, trong tiệm con kia chuột cái đã đi tới. Thông qua cửa sổ xe nói. Mấy vị ông chủ là phải cố gắng lên vẫn là phải ăn cơm. Không thêm dầu. Tiên tiến trong tiệm nhìn xem có ăn cái gì đi. Mai mập mạp cười ha hả nói. Hắn đã thu thiên nhãn. Rốt cuộc nhìn xem cái này huyễn thuật hóa thành mỹ phụ luôn luôn muốn so nhìn xem một con chuột lớn muốn thuận mắt một ít. Làm gì buồn nôn mình đâu. Quảng cáo, chuột cái vui vẻ ra mặt. Mấy vị kia ông chủ mời vào bên trong. Tiểu Bạch cùng Tần Trúc trên thân bị Tô Tầm thi triển đạo thuật che giấu khí tức. Cho nên đối phương cũng không có phát giác đến hai người thân phận chân thật. Trừ phi con chuột này có thể phá bài trừ Tô Tầm thi triển đạo thuật. Hay là một con tu vi cao thâm đại yếu. Bất quá cực kỳ hiển nhiên. Đối phương hai điều kiện đều không đạt được. Sau khi xuống xe, một đoàn người đi theo chuột cái đi vào đại sảnh. Tô Tầm cầm trong tay một cái bố bao lấy hình sợi dài vật phẩm. Theo bọn hắn đi vào, đang dùng bữa ăn sáu người đều là ngẩng đầu lên. Đặc biệt là kia bốn cái nam trông thấy Tiểu Bạch cùng Tần Trúc lúc. Ngay cả trợn cả mắt lên, kinh động như gặp thiên nhân. Bất quá cũng đều là tâm lý nắm chắc, không dám lên trước bắt chuyện, hoặc là nói tự ti đến không dám lên trước bắt chuyện. Cho nên chỉ là nhìn qua, liền thu hồi ánh mắt tiếp tục ăn cơm. Mấy vị ông chủ ngồi trước, đây là chúng ta menu. Chuột cái lấy ra menu đưa cho bọn hắn. Tô Tầm lật một chút, tiện tay đem menu vứt sang một bên. Lão bản nương. Cái này menu trên không có chúng ta muốn ăn à, vị lão bản này muốn ăn cái gì? Người nói thẳng, nhà ta người kia món gì đều sẽ làm. Chuột cái cười ha hả nói. Trong mắt lóe ra hàn quang, mai mập mạp nói tiếp. Lộ ra một cái nụ cười thật thà. Chúng ta muốn ăn thịt người. Không biết ngươi tại trong tiệm có làm hay không làm ăn này đâu. Hắn tiếng nói vừa ra. Trong tiệm an tĩnh một giây, đang dùng bữa ăn sáu người lần nữa ngẩng đầu lên. Giờ phút này, tất cả mọi người cùng yêu ánh mắt đều là tụ tập trên người mai mập mạp. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.